DBST fanfic người tôi yêu. Chương 33, góc truyện audio.com. Bệnh viện Seoul, chào ông, vị bác sĩ trẻ cúi người chào một cách lịch sự. Bản báo cáo DNA đã có kết. Phả rồi ạ, ông và người này đích thực là cha con với nhau. Cầm bảng báo cáo trên tay, ông Kim như không tin vào mắt mình. Nghi ngờ của ông là đúng, Chê Chung chính là con của ông và Han Hyo-jo. Chê Chung nghe điện thoại, alo, là bác đây, bà của Tê Hy đây, ông từ tốn nói, à hát, cháu chào bác ạ, cháu có thể nói chuyện với bác một chút không? Bác có chuyện muốn nói với cháu. Cà phê Miracle, ông Kim nhìn ra cửa sổ, sau khi nhận được báo cáo DNA từ bệnh viện. Ông rất vui, mừng và quyết định nói cho Chê Chung biết rằng ông là cha của cậu. Mấy mươi năm, nay ông khao khát có một mụn con trai nhưng ông trời dường như chẳng chịu lòng. Người, vợ ông, Han Hyo-jun đã 8 lần mang thai và 9 lần ấy ông đều đưa bà đến bệnh viện để phá chúng đi. Ông muốn có con trai chứ không phải một bầy con gái. Như thế và lần mang thai thứ 10, Hyo-jun đã khóc hết nước mắt để xin ông giữ lại đứa bé sau khi bác sĩ siêu âm và nói rằng nó cũng là con gái. Flashback, Chê Chung a hát, em xin anh, Hyo-jo quỳ xuống ôm chân hắn mà khóc. Xin anh cho em, giữ lại đứa con này. Em đã 9 lần phá rồi anh a hát, em đau lòng lắm, chúng là con của chúng ta mà. Không, tôi muốn có con trai. Tôi không cần đám con gái vây quanh. Cái tôi cần là một thằng con trai, cô hiểu chưa? Nhưng chúng là con của chúng ta. Hổ dữ không ăn thịt con. Em xin anh, em lại anh, đừng bỏ con chúng ta. Là con gái cũng được mà. Em sẽ giúp anh sinh thêm. Sinh đến, khi nào chúng ta có con trai thì thôi. Em không thể chịu nổi nữa rồi anh a hát. Giữ lại, cô nhìn đi, tôi là AI, tôi là giám đốc của một hãng giày nổi. Tiếng nơi này mà không có người nối dõi, người ta sẽ nhìn tôi bằng con mắt như thế nào? Phá nó đi nếu cô muốn ở lại đây. Hắn đá cô ra khỏi người mình và quát vào mặt cô. Chê Chung a hát, em lại anh Chê Chung, cô muốn giữ nó chứ gì? Hắn nhếch mép, được thôi tôi sẽ chiều theo cô. Cảm ơn anh, cô vui mừng và đặt tay lên bụng mình. Con gái ngoan, Papa đã cho phép con được ở lại rồi. Con phải có hiếu với Papa nhé, được không? Nhưng với điều kiện, hắn nhìn cô, phải, đi, khỏi, đây, hắn nhìn cô cay nghiệt. Anh, Hyo-jo ngỡ ngàng, ngày mai tôi đi Mỹ và nếu muốn đi theo thì hôm nay phải bỏ đứa bé đó. Nếu không thì, cuốn gói ra khỏi đây và không được đem theo một xu nào của tôi. Kim Chê Chung, tôi hận anh là đồ độc ác. Tôi căm hận anh, and flashback, bác Kim, cháu xin lỗi vì đã đến trễ. Chê Chung cười với ông vội ngồi xuống. Bác Kim, cháu có chuyện gì ạ, cháu ngồi đi. Ông mỉm cười nhìn cậu. Đây là, ông hướng mắt nhìn người đang đứng kế bên cậu, à hát, đây là Junsu, bạn cháu, cậu ấy đã đưa cháu tới đây đấy ạ, chào bác. Cháu là Kim Junsu cười với ông, chào cháu, à, bác có chuyện riêng muốn nói với Chê Chung. Ông nhìn Junsu, à, vâng. Junsu gật đầu rồi cậu tìm một bàn khác để ngồi và gọi điện. Bác có chuyện muốn nói với cháu ạ, Chê Chung nhìn ông. À, trước tiên, con hãy xem cái này. Ông đẩy sấp hồ sơ về phía Chê Chung. Cái này, là gì thế ạ, xem đi và con sẽ rõ. 10P sau, không thể nào, không thể như thế được. Không thể được, không thể như thế được. Chê Chung lắc đầu nhìn ông. Không thể nào, là sự thật, Chê Chung a hát, là sự thật, con là con của ba và Tê Hy là em của con. Chê Chung a hát, không thể nào, nước mắt bắt đầu rơi trên đôi mắt xinh đẹp. Ba xin lỗi, ba sẽ bù đắp cho con. Chê Chung a hát, ông mỉm cười đặt tay lên tay Chê Chung. Không thể nào, Chê Chung vội rút tay lại và nhìn thẳng vào ông với đôi mắt căm phẫn. Ông dám nhận lại tôi ư? Ông đã đuổi me và muốn tôi chết. Bây giờ ông lại trước mặt tôi. Mà muốn tôi tha thứ ư, những tờ giấy lộn này chẳng chứng minh được cái gì cả. Cậu, quẳng chúng vào người ông. Trê Trung, bà biết nhất thời con không thể chấp nhận được nhưng đó là sự thật. Nhưng nó vẫn là sự thật Trê Trung A Hát, bà đã lấy mẫu máu của con đi xét nghiệm và họ chứng thực chúng ta là cha con, ba là ba của con Trê Trung. Tránh ra, Trê Trung quát lên khi ông Dậm đứng lên và đi về phía cậu. Junsu ở cách đó không xa, cậu nghe thấy tiếng hét của Trê Trung liền vội chạy lại. Trê Trung, hãy nghe ba, chúng ta là cha con, Tae-hee là em của con. Hãy về với ba hứa sẽ bù đắp lại cho con mà. Cùng nắm tay Trê Trung, tránh xa tôi ra, tôi bảo tránh xa tôi ra. Junsu A Hát, cứu tớ với. Junsu gạt tay ông ra và lườm ông. Ông làm cái quái gì vậy? Junsu, hãy đưa tớ đi khỏi đây. Tớ không muốn thấy mặt ông ấy. Tớ không muốn. Trê Trung nắm tay Junsu, ông nghe thấy rồi chứ? Tránh xa cậu ấy ra. Junsu nhìn ông bằng đôi mắt tôi sẽ bắn chết ông nếu ông nắm tay cậu ấy một lần nữa. Trê Trung, dù con có chối như thế nào thì ba cũng là ba của con. Ba xin lỗi Trê Trung, con hãy cho ba một cơ hội để lo cho con. Ông nhìn cậu với đôi mắt đỏ hoe. Không bao giờ, tôi nguyền rủa ông, tôi hận ông. Trê Trung hét to rồi chạy ra ngoài. Junsu lườm ông một phát rồi cũng chạy đi mất. Ông Kim ngồi phịch xuống ghế. Đôi mắt ông trống rỗng. Quả báo, Kim Trê Trung, mày bị quả báo rồi. Ông cười chua chát, Trê Trung. Đứng lại, cậu chạy đi đâu đó. Junsu vừa hét tên cậu vừa đuổi theo. Được một lúc Trê Trung dừng lại thở hì hụt. Tại sao? Trê Trung A Hát, Junsu chạy đến và ôm lấy cậu. Sao lại tìm tôi? Sao lại bỏ tôi rồi tìm tôi? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Tại sao, Junsu A Hát, tại sao vậy? Trê Trung ôm cứng Junsu mà nói. Ổn rồi Trê Trung, dù bất cứ chuyện gì xảy ra cậu luôn có tớ. Nói tớ nghe, đã xảy ra, chuyện gì vậy? Trê Trung A Hát, nghe điện thoại. Trê Trung A Hát, nghe điện thoại. Trê Trung nhìn vào màn hình và cái tên Tae-hee nhấp nhảy in trong mắt cậu. Alo. Trê Trung cố gắng nói bằng giọng bình tĩnh nhất. Trê Trung, là tớ đây. Tối nay cậu rảnh không? Ba có mua cho tớ chiếc xe mới. Cậu qua, đây dạy một vòng với tớ nhé. Tại sao Tae-hee là con gái mà ông lại thương yêu chiều chuộng như thế? Mua xe mới A Hát, ông giỏi thật đấy. Đồ sở khanh, tôi sẽ nguyền rủa ông suốt đời. Trê Trung A Hát, có nghe tớ nói không thế? Không. Tôi không muốn đi, Trê Trung nói một cách lạnh lùng. Sao vậy, cậu bận A Hát, ba tớ nhắc cậu suốt, ông ấy thích cậu lắm đó. Nhắc, cậu cười khầy, cô chuyển lời của tôi tới ông ấy. Tôi hận ông, tôi hận ông, tôi hận cả nhà của ông. Kim Tae-hee, tôi hận cô, Trê Trung cúp máy trước khi nghe Tae-hee nói thêm gì. Trê Trung A Hát, nghe điện thoại, Trê Trung A Hát, nghe điện thoại, Trê Trung. Cậu làm sao thế? Sao lại hận tớ? Sao lại ghét tớ? Cụp, Trê Trung tắt máy khi Tae-hee định nói thêm điều gì đó. Trê Trung A Hát, nghe điện thoại. Trê Trung A Hát, nghe điện thoại. Tôi ghét cô, tôi ghét cô, đừng điện cho tôi nữa. Tôi hận cả nhà cô. Trê Trung gào lên, Jung-gi, em sao vậy? Là anh đây mà, Jung-gi A Hát, em sao vậy? Anh cũng đi luôn đi. Anh đừng gọi điện về nữa. Tôi ghét mấy người, tôi ghét mấy người. Trê Trung thét lên, cậu ném điện thoại xuống con sông trước mặt. Tôi hận tất cả. Cách chương.